108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 563 Thủy Tinh Cung buổi đấu giá. Gocchuyenaudio.com, Trần Bảo Diên tịch sợ rằng có bia sần hô cung, Tống Thanh Từ bỗng nhiên nói một câu. Tỷ tỷ tại sao lại cho ra kết luận như vậy? Vương Tĩnh Chi không giải thích được, không phải là chung quanh dạo chơi mang tinh tháng nhận được tình báo có người bí có ma tinh cung mà thôi, thật sự không nghĩ ra được thế nào có liên tưởng ra Trần Bảo Diên tịch có biến. Thanh Minh Thượng Hà đồ bị đoạt đi, bất quá kia cái gì Hồng Hoang lão đế Quỳnh Ngọc là sẽ không tin tưởng. Kim Quỳnh Ngọc suy chi dĩ tỷ, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Trần Bảo Diên tịch đối với hàng tinh giả có phải hay không có một người nguy hiểm cơ hội đi. Tống Thanh Từ nói, mấy vị cô bé không có Tống Thanh Từ như vậy nhẵn nhụi như Kim Mai Tâm Tư, cũng lắc đầu, Trần Bảo Diên tịch bằng các loại tài liệu nổi tiếng, rất nhiều hàng tinh giả tinh tướng cũng sẽ tới buổi tiệc tìm kiếm thăng cấp tinh võ đồ, nhất là cuối cùng Trần Bảo Diên tịch đấu giá lại càng thịnh huống chưa bao giờ có, đối với hàng tinh giả là cơ hội thế nào phải nguy hiểm đi. Nếu là cơ hội cũng là nguy hiểm, mặt khác nếu là có người cố ý lợi dụng hàng tinh giả tề tụ một đường cơ hội bố trí bẫy dập đối phó hàng tinh giả đi. Quách Phương ha ha cười một tiếng, tỷ tỷ quá đa tâm, chỉ bất quá có người liên thủ huyền minh giới, nhưng là tỷ tỷ quên Thủy Tinh Long Cung thật giống như có cái gì Định Hải Châu bảo vệ đi, nhược thật sự đánh nhau, nghe nói có tạo thành một cái không gian đem người vây khốn. Quách Phương cười nói, Tống Thanh Từ hai mắt tỏa sáng, đối với chính là chỗ này. Chúng nữ ngẩn ngơ, tỷ tỷ ý thứ chẳng lẽ là nói Thủy Tinh Long Cung cùng Thương Long giới tông phái liên thủ đối phó chúng ta sao? Hơn thỏa đáng là đúng giao từ lôi ma đầu sao? Kim Quỳnh Ngọc cười lạnh, có thể kia Tô Tinh thật giống như đã rời đi san hô cung, tỷ tỷ thật là uổng phí tâm. Huống chi tỷ tỷ phải biết rằng, cho dù có nguy hiểm cũng không tới phiên chúng ta sao? Thanh Từ tỷ tỷ cùng kia Từ Lôi Ma Đầu quan hệ không thật là tốt sao? Trừ Từ Lôi Ma Đầu ai còn biết tỷ tỷ thân phận, kia nàng hàng tinh giả như thế nào đối thủ của chúng ta? Tống Thanh Từ cảm thấy chuyện không đến nổi đơn giản như vậy, Thanh Minh Thượng Hà Đồ ở nơi này mấu chốt bị đoạt đã phi thường kỳ hoặc, lại tăng thêm xuất hiện lai lịch không rõ hàng tinh giả cùng huyền minh giới ma tinh cung lặng lẽ liên lạc, lần này Trần Bảo Diên tịch chỉ sợ sẽ có biến hóa, chẳng qua là Kim Quỳnh Ngọc Quách Phương vừa nói như thế Thanh Từ lại có điểm do dự. Vừa nghĩ cũng là, Lương Hoàng những thứ kia Thương Long giới cao nhất tu sĩ vẫn còn Thủy Tinh Cung, này cuộn sóng thế nào lật cho ra? Hồng Hoang lão đế sao? Ngày cuối cùng buổi tiệc đồ quý trọng nhất Cửu Long Cung đã đợi chờ một ngày qua đã lâu rồi, Kinh Luân cũng sẽ không buông tha cho tỷ tỷ, nếu là sợ cũng có thể mang theo Xuân Phong Túy Vũ Lâu những tỷ muội kia cùng nhau. Kim Quỳnh Ngọc bĩu môi, kể từ khi biết Xuân Phong Túy Vũ Lâu cùng Tô Tinh quan hệ không tệ sau khi, nàng đối với những tỷ muội này cũng không nhiều lắm hảo cảm. Có lẽ Thanh Tư cẩn thận quá mức, Tống Thanh Tư lầm bầm lầu bầu, chán luôn là có hóa không ra mây đen. Mụ mụ, gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Đường thấy Cố Đồng cao hứng mở ra hai cánh tay, giống như chỉ điều nhi đầu nhập cánh rừng. Cố Đồng lộ ra cao hứng nụ cười, Xuân Phong Túy Vũ Lâu mấy vị tỷ muội hiểu ý cười một tiếng, kể từ khi Huyền Vũ Thánh Điện sau, rất ít tựu thấy Cố Đồng vui vẻ như vậy. Đường Đường, trôi qua có khỏe. Bà đối với Đường Đường rất tốt, đây là Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Đường Đường lôi hạ Trương Ngọc Kỳ, người chính là Đường Đường mụ mụ a, làm sao ngươi không cùng Tô Tinh chung một chỗ? Trương Ngọc Kỳ kinh ngạc hỏi. Ta cùng hắn không sao, Cố Đồng nghiêm mặt lỗ nói, Tô Tinh là Đường Đường ba ba, Trương Ngọc Kỳ giễu cợt, hai người ngồi chung một chỗ hàn huyên, thấy Xuân Phong Túy Vũ Lâu mấy vị muội muội cùng Đường Đường quan hệ rất tốt, Trương Ngọc Kỳ không giải thích được hỏi. Các ngươi tại sao không cùng Tô Lang ký hạ khế ước đi? Chúng ta tại sao phải cùng hắn ký hạ khế ước? Cố Đồng nỗ miệng xem thường, như vậy không phải là có thể cùng Đường Đường cùng nhau sao? Chẳng lẽ thất tinh tụ nghĩa các ngươi muốn đứng ở Đường Đường phía đối lập sao? Trương Ngọc Kỳ nhún vai, Tô Tinh không phải là muốn kết thúc đấu tinh sao? Thanh Từ đại tỷ cũng là, Lý Song Phi nói, cái kia Thiên Khôi Tinh sao? Bất quá Ngọc Kỳ thật tò mò các ngươi là tại sao cùng Thiên Khôi Tinh ký hạ khế ước? Trước kia cũng không nghe qua. Nhưng thật ra cũng rất đơn giản, giống như ký hạ khế ước giống nhau, chẳng qua là Thanh Từ sử dụng một mặt tụ cờ khởi nghĩa, chỉ cần đối phương lên tiếng là có thể tụ nghĩa. Các ngươi biết tại sao này đời Thiên Khôi Tinh có thể tụ nghĩa sao? Trương Ngọc Kỳ nghỉ không ra, thật giống như nghe Thanh Từ tỷ tỷ đã nói, là bởi vì nàng đánh bại Thiên Sát Tinh Long Quỳ sau liền có tụ cờ khởi nghĩa. Lý Song Phi trầm ngâm, không thể nào, vô năng Tống Giang có thể đánh bại cái kia chân chính Sát Tinh. Trương Ngọc Kỳ không thể tin được, này có cái gì không thể, Thanh Từ có một chuyện Long Sinh Cửu Tử Pháp Bảo, giai đoạn kia cho dù Lâm Sung cũng rất khó đánh thắng được nàng sao. Cố Đồng xem thường, Trương Ngọc Kỳ hay là chưa rõ Tống Thanh Từ đánh bại Lý Quỳ cùng Tụ Nghĩa có quan hệ gì, Trương Ngọc Kỳ vẫn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, ngại từ song phương lập trường bất đồng, Xuân Phong Túy Vũ lâu cũng tựu không nói thêm gì nữa. Tiếp theo vừa hàn huyên hồi lâu, Đường Đường tặng mới nhất ủ rượu cho các nàng lúc này mới cáo biệt. Đường Đường, mẹ của ngươi tâm địa rất tốt a, chính là a, quá sĩ diện, ha ha. Trương Ngọc Kỳ ôm Bạch Ngọc Đường trên đường trở về cười. Bạch Ngọc Đường gục ở Trương Ngọc Kỳ bộ ngực, rút hạ lỗ mũi, không công nhảy đến tiểu la lị gương mặt liếm liếm mắt của nàng giác. Chúng ta có cùng mụ mụ là địch sao? Bạch Ngọc Đường yếu ớt hỏi. Ba ba của ngươi không phải là người như thế Nga, cho dù thật sự là địch hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp câu dẫn tới đây sao, ai bảo nàng là mụ mụ ngươi đâu? Trương Ngọc Kỳ hì hì cười một tiếng. Bạch Ngọc Đường lúc này mới nín khóc mỉm cười. Khóc chuyện audio.com. Trân Bảo Diên Tịch Thủy Tinh Thịnh Yến ngày cuối cùng nghênh đón, liên tục 7 ngày Trân Bảo Diên Tịch tiến vào hồi kết, cùng lúc đó, cuối cùng một cuộc đấu giá cũng đem chính thức bắt đầu, lần này đấu giá đã sớm lúc trước bị xào lửa nóng, Thủy Tinh Long Cung áp trục vật phẩm hôm nay gặt hái, sáng sớm liền có vô số tu sĩ chen chúc tới. Lần này Thủy Tinh Long Cung có thể nói là một ba vị bình, một ba lại khởi, phong linh bảng liên tục biến hóa để chúng nhìn đã mắt, cũng làm cho người càng thêm mong đợi, cuối cùng đánh ra pháp bảo Thủy Tinh Long Cung có lấy ra bực nào làm cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ. Thủy Tinh Cung là một gian sóng xanh huy hoàng điện phủ, có thể đi vào cũng ý nghĩa thân thế cùng tu vi hiền hách, giống như tu sĩ cũng không có tư cách này, bất quá vì khiến cho không khí, ở Thủy Tinh Cung ngày này có mở ra Thủy Tinh chi thường, những tu sĩ khác có thể ở vẻ ngoài nhìn đấu giá quá trình, coi như là hấp dẫn nhân khí một cái thủ đoạn nhỏ. Cùng những tu sĩ khác bất đồng chính là, bởi vì Tô Tinh tài trợ vạn năm chấn tà lang chúc quan hệ, Hề Nguyệt nhóm người đi qua riêng khách quý lối đi sau khi trực tiếp tự đi tới một cái túi mái hiên, cái này ghế lô tương tự một gian nhỏ lầu các đại sảnh phân làm nhiều tầng hành lang, trừ phía dưới cùng là một hàng ghế ngồi ngoài, ở hai bên hành lang vách tường đều có rất nhiều sân thượng kiểu mở rộng ghế lô, có thể người ngồi ở bên trong là có thể một cái thấy buổi đấu giá tràng toàn cảnh. Thủy Tinh Cung trang hoàng rất hoa lệ, nhưng không mất trang nhã, đi vào trong đại sảnh, giống như là đến rồi một cái nghệ thuật điện phủ tràn đầy thưởng tâm duyệt mục mùi vị. Tâm giải tỷ ngồi ở trong rạp mọi người là rất rất giỏi người đâu. Thời viện nhìn quanh một ít bài rực rỡ muôn màu tiểu lâu các 10 đại tông phái, tứ đại thế gia cùng đại lương hoàng tộc cùng với danh vọng tán tu các giới cường đại tu sĩ. Từng cái ghế lô toát ra tinh không uy nghiêm, làm cho người ta nhiều liếc mắt nhìn cũng sẽ hít thở không thông. Lần này Tô Tinh không có ở đây, Tinh không đấu giá dĩ nhiên là từ Thiên Cơ Tinh cùng Hề Nguyệt toàn quyền chủ đạo. Này Thủy Tinh Cung thiết kế cũng rất tốt, Ngô Tâm giải quan sát phía dưới chật chội chung một chỗ người, mặc dù những người đó nhất định cũng là đại phú đại quý, nhưng là như vậy vừa so sánh với so sánh, một cái là có thể phân ra như nhau thân phận, Ngô Tâm giải phát hiện vận khí cũng không tệ lắm, nếu không phải Tô Tinh tài trợ chỉ sợ cũng muốn cùng những người đó chen chúc ở một khối. Đáng tiếc huyền ước cùng Tư U thì cũng không. Thời viện đáng tiếc, Tô Tinh không có ở đây, đấu giá loại chuyện này tinh tướng như thế nào lại có hứng thú đi. Ngô Tâm giải cười cười. Lúc này, Cửu Long Cung Sử Kinh Luân cũng nhìn thấy Ngô Tâm giải, nàng giơ chén rượu lên cho biết hỏi toan tính, Ngô Tâm giải khẽ mỉm cười. Hề Nguyệt đột nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt âm lãnh liếc về phía nàng. Khóc chuyện audio.com. Ánh mắt từ một cái âm lãnh ghế lô, đó chính là Ma Tinh Cung Long Ma Thánh Chủ, mà từ kia âm lãnh trong ánh mắt Hề Nguyệt có thể rõ ràng cảm thụ đối phương tức giận, giật mình còn có một loại nói không nên lời thương hại. Hề Nguyệt ngươi hôm nay tu vi cũng vượt qua Long Ma Thánh Chủ, không cần để ý tới có nàng. Trương Phi Ngọc khinh thường nói. Hề Nguyệt gật đầu, tiếng động lớn nháo hội trường qua một thời gian ngắn đột nhiên trở nên an tĩnh vô cùng, đang ở nói chuyện phía mấy vị cô bé đối với loại này đột nhiên biến hóa có chút kỳ quái, thời viện trừng mắt nhìn, hỏi. Phát sinh cái gì, Nga, Lương Hoàng tới. Thân là Thương Long giới đệ nhất tu sĩ, Lương Hoàng ra sân luôn là có hấp dẫn bất kỳ ánh mắt. Mặc một thân ngũ trảo kim long bào Lương Hoàng chân thành ngồi xuống, lần này Lương Hoàng ra cửa chỉ có hắn một người, trên người mang theo hoàng tộc uy nghiêm, kia là một loại để thiên hạ thần phục, đây là bất kỳ tu sĩ đều không thể tu luyện mà đến khí chất, lạnh lùng như điêu khắc trước mặt bàng rất ôn hòa, uy nghiêm phía dưới có lộ ra vẻ tràn đầy tự ái. Thâm thúy ánh mắt thần bí mà sắc bén, chẳng những là Ngô Tâm giải các nàng, chính là ngồi ở trong rạp những người khác cũng rối rít nghiêm nghị lên kính. Thương Long giới Lương Hoàng vừa ra chàng tựu đoạt đi hoa lệ Thủy Tinh Cung sở hữu vinh quang, bất quá vẫn là có thật nhiều tiếc hận nghi ngờ tiếng vang lên. Kỳ quái, tại sao không có thấy Lăng Yên công chúa? Không có thể thấy Lăng Yên công chúa thật là đáng tiếc a, này đấu giá mất đi rất nhiều niềm vui thú. Lương Hoàng bất vi sở động, ngắm mắt toàn trường, thần niệm triển khai, đại khái là ở lục soát tìm khách không mời mà đến, phải nhìn nữa đối diện Ngô Tâm Giải, sắc bén phong mang ánh mắt hơi chút hòa hoãn, gật đầu. Đại khái là đang nói Tô Tinh chuyện tình, theo ngọn đèn dầu toàn bộ ảm, ở trên đài đấu giá trầm ổn Long Huyền Tâm tự mình đảm đương lần này phách mại sư. Vị này Thủy Tinh Cung cung chủ Thương Long giới cao nhất tu sĩ một trong làm phách mại sư cũng cho chúng tu sĩ mang đến hư vinh thỏa mãn. Rất vinh hạnh, Thủy Tinh Cung, lại một lần nữa nghênh đón chư vị đạo hữu quang lâm, ở mấy ngàn năm Thủy Tinh Long Cung cùng Long Gia vẫn duy trì Lương Sơn đại lục cao cấp nhất thịnh yến. Long Huyền Tâm phát biểu một phen kích tình ngẩng cao diễn giảng, cái này xinh đẹp cô gái thanh truyện cũng mậu, từng chữ nói vô cùng nhẹ có thể mỗi người cũng có thể nghe thấy, thanh âm kia tràn đầy ma lực làm cho người ta có chút mê say. Mà ở bên phát biểu diễn thuyết, Long Huyền Tâm vẫn còn quét nhìn toàn trường sở hữu tu sĩ nét mặt, căn cứ những vẻ mặt này, Long Huyền Tâm để phán đoán những tu sĩ có hay không sẽ ở buổi đấu giá thượng quấy rối. Chừng một chiếc trà sau, Long Huyền Tâm mới tiến vào chánh đề. Hắn đầu tiên lấy ra vài miếng mảnh nhỏ, lóng lánh sáng bóng, mê huyễn huyền quang lập tức tựu chấn trụ toàn trường, đương nhiên đó là tinh cầu mảnh nhỏ. Thời viện tức giận nói khó trách những ngày qua tinh cầu mảnh nhỏ thu hoạch có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì ra là đã sớm giao cho vị này đại cung chủ. Khóc chuyện audio.com, những thứ này tinh cầu mảnh nhỏ đối với thăng cấp tinh võ đang chỗ hữu dụng, các đại tông phái hàng tinh giả cũng tranh cùng đấu giá. Này vài miếng tinh cầu mảnh nhỏ giá quy định là 200 ức bắt đầu. Sau đó một phen xanh mục kết thiệt biểu giới lại bắt đầu. Tỷ tỷ, chúng ta không nên đi đấu giá, thời viện ngăn cản nói. Hề Nguyệt không giải thích được, người có thể trộm không được hàng tinh giả đồ, ngươi là rất khó gần người. Ngô Tâm Giải đâu có nhìn không ra nàng ở tính toán cái gì. Bổn tiểu thư nhưng là rất có nghề nghiệp đạo đức cảm a, thời viện kêu oan. Ngô Tâm Giải lắc đầu, không để ý tới nàng. Rất nhanh, vài miếng tinh cầu mảnh nhỏ đã bị gọi vào 500 ức, thật xa vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Đến từ hàng Long Sơn hàng Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương đã ra đến 550 ức, có người hay không cao tới đâu một điểm đi. Đây chính là hiếm thấy tinh thần mảnh nhỏ, mặc dù chỉ có thể trong thời gian ngắn sử dụng, nhưng là có thể quyết định thắng bại. Long Huyền Tâm trầm thấp âm điệu càng thêm phiến động nhân tâm. 600 ức, một cái thanh âm đột nhiên nữa tiếng thứ ba lúc hô, nhất thời cái này giá cao tựu hấp dẫn mọi người ánh mắt. 600 ức, kia này vài miếng tinh cầu mảnh nhỏ sẽ phải hơn ngàn ức. Mọi người vừa nhìn là đến từ Ma Tinh Cung vị trí. Long Ma Thánh Chủ đắc ý nhếch lên khóe miệng, rất hưởng thụ như vậy ánh mắt kinh ngạc, cảm giác giống như là một minh tinh, 600 ức nhìn như rất nhiều, nhưng là này vài miếng tinh cầu cũng đáng giá, chỉ bất quá mấy tờ cao nhất bùa, đan dược thôi, Ma Tinh Cung có khi là tư cách. Lần này tới chân bảo diên tịch Long Ma Thánh Chủ nhưng là nắm giữ mấy trăm tỷ giá trị tài phú. 600 ức lần đầu tiên, Long Huyền Tâm khẽ mỉm cười, hàng Thiên Đại Thánh có thể hay không vì mình nương tử buông tha cho tinh cầu mảnh nhỏ đi. Bằng Ma Vương nhìn thoáng qua Long Ma Thánh Chủ, hừ lạnh một tiếng, quát lên. 70 tỷ, đến từ trong truyền thuyết tinh giới, tinh cầu mảnh nhỏ chỉ có thể giá trị 70 tỷ sao? Hay là nói Ma Tinh Cung đem chứng minh tinh cầu mảnh nhỏ càng nhiều là vinh quang đi? Long Huyền Tâm tài ăn nói thật là lợi hại, Ngô Tâm Giải thật là năm thể quang thể, này nói ba xạo sẽ làm cho đem tâm tình điểm, bằng Long Ma Thánh Chủ kia tính cách 8 phần còn muốn tăng giá. 800 ức, quả thế, Long Ma Thánh Chủ không đến nơi đến chốn báo giá. Bằng Ma Vương nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút không nhanh. 90 tỷ, lần này Bằng Ma Vương phát ra lạnh như băng gọi giới, có ít người đã có thể nghe ra hàng Thiên Đại Thánh giấu giếm là không vui mừng. Thật xin lỗi, hàng Long Sơn Đại Thánh, ta cảm tạ các hạ đối với tinh cầu mảnh nhỏ theo đuổi, nhưng là Ma Tinh Cung cũng là muốn dùng này tinh cầu mảnh nhỏ giải khai tinh giới bí mật, này mảnh nhỏ vô luận như thế nào có thuộc về tình thế bắt buộc. Long Ma Thánh Chủ Ôn Văn Nhĩ Nhã cho biết, nhưng ngay sau đó thản nhiên nói. 1000 ức, toàn trường một mảnh kinh đột nhiên, mà ngay cả Long Huyền Tâm bản thân cũng không khỏi không đối với hắn quang đi ánh mắt kinh ngạc. 1000 ức, Long Huyền Tâm nói, thanh âm của nàng đủ để cho mỗi người cũng hơi bị kích động. Khóc chuyện audio.com, quả nhiên là tinh giới đồ, 1000 ức, còn có thể càng cao sao? Mọi người đưa ánh mắt quang đi rơi xuống Long Đại Thánh, hiển nhiên vị này hàng Long Sơn Đại Thánh thành mấu chốt. Ở Bằng Ma Vương bên cạnh xà hạt nương tử nhỏ giọng nói cái gì, vị này Bằng Ma Vương phải bằng hừ lạnh tới cho biết buông tha cho. Nếu Ma Tinh Cung muốn, vậy thì cho kia Huyền Minh lão đầu sao, phu nhân ta giúp người thành đạt. Đa tạ, Long Ma Thánh Chủ Dương Dương đắc ý tin tưởng không có ai gặp lại ra càng cao giới. mọi người ở đây cho là tinh cầu mảnh nhỏ có bằng 1.000 ức bị ma tinh cung có được. Một cái bình thản thanh âm đột nhiên ngăn trở Long Huyền Tâm lần thứ 3 hạ xuống. 1.100 ức, toàn trường ồ lên, sở hữu ánh mắt kinh dị cũng quăng đi Nhị Hào ghế lô. Đó là một gã rất đẹp mạo thiếu nữ, nàng ngồi nghiêm chỉnh ung dung trang nhã, mỉm cười. Thiếu nữ phi thường tuổi trẻ có thể tinh không tu vi để ăn cả kinh. Mà gọi giới người dĩ nhiên là Hề Nguyệt. Hừ, tại sao vậy, Hề Nguyệt trở thành kia tử lôi ma đầu độc chiếm sau khi, ngươi cũng có nhiều tiền như vậy sao? Long ma thánh chủ lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra hỏa. Phu quân cũng đúng mảnh nhỏ hữu dụng, nếu đã là cao nhất giới tự nhiên muốn xuất thủ. Hề Nguyệt nhàn nhạt nói, Long ma thánh chủ nhìn chằm chằm hai mắt, cái gì gọi là cao nhất giới tự ra tay, chẳng lẽ hắn lúc trước không có gọi giới một mực chờ không ai kêu sao? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, đã có những muốn buông tha cho, dù sao 1.000 ức là của hắn điểm mấu chốt. Nghe nói từ lôi ma đầu phi thường có tiền, quả nhiên danh phù kỳ thực. Rất tốt, Long ma thánh chủ vốn là nghĩ buông tha cho, nhưng là Hề Nguyệt kế tiếp một câu tựa như toan tính không phải là toan tính lời nói khiến cho hắn lửa giận. Hề Nguyệt cảm thấy rất xin lỗi để cho ngươi kêu không lên tiếng rồi nhiều lần như vậy đi, rất thú vị. Hề Nguyệt cười, Thủy Huyễn tiên tử, bản thân mình thư quá. Long ma thánh chủ khinh miệt nói, có lẽ ta nên để cho ngươi nhìn huyền minh giới ma tinh cung thực lực không phải là ngươi một cái không biết đâu có động tới từ lôi ma đâu có thể ngang nhau. 1.500 ức, Long ma thánh chủ không chút do dự nói, sau đó khiêu khích nhìn Hề Nguyệt. Hề Nguyệt nhún bả vai một cái, ta đem này hư vinh giao cho ngươi sao? Long Huyền Tâm há miệng, lúc này kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Hề Nguyệt là cố ý kích thích Long ma thánh chủ, Long ma thánh chủ tứ đại hộ pháp có chút sao động, bản thân của hắn lại càng âm trầm. Đệ nhất kiện chân phẩm tinh cầu mảnh nhỏ tựu bằng 1.500 ức thiên giới bán ra, nhất thời toàn trường đều là xanh mục kết thiệt, ở cảm thán ma tinh cung quả nhiên tài đại khí thô giàu có và đông đúc, đồng thời đã ở mong đợi tiếp theo vật chân phẩm được xuất bản. Toàn trường ánh đèn toàn bộ ảm theo, Long Huyền Tâm cẩn thận mở ra một cái hộp gấm. Vốn là bóng tối buổi đấu giá chàng trong phút chốc bị một mảnh sặc sỡ cầu vồng quang sở bao phủ. Hất thải cầu vồng quang xuất tại mỗi người sợ hãi than trên mặt, Lương Hoàng cũng không khỏi thấu quá thân. Cuộc sống ở trong truyền thuyết tinh giới, vượt qua phàm trần lực lượng. Góc truyện audio.com, cường đại giấy thông hành, đây chính là thủy tinh cung lần thứ 2 buổi đấu giá. Tinh giới chi thạch cùng thất sát tham lang. Long Huyền Tâm sâu thẳm chính là lời nói trong bóng đêm phiêu đãng, theo lời nói kết thúc buổi đấu giá nhất thời minh sáng lên, mà ở trên đài đấu giá viên này chiếu rọi tinh giới bảo thạch như cũ tản ra kinh tâm động phách quang mang. Thất sát tham lang, toàn trường rung động, cái loại này tinh giới thái cổ yêu thú kia thế lực sâu không lường được, ai cũng không nghĩ tới thủy tinh cung đệ nhị kiện chân phẩm tựu cao như thế vượt qua, thậm chí có thất sát tham lang tinh giới bảo thạch. Lần này xem ra chúng ta muốn xuất thủ, Ngô Tâm giải lầm bầm lầu bầu. Lúc này ngoài điện, ở mỗ một cái góc nhỏ đang trình diễn như lửa như thổ chiến đấu, thân ảnh loạn xuyên. Một cô thiếu nữ đang cùng Lăng Phi Tuyết chiến đấu, cô gái kia không phải là người khác chính là Trịnh Yên Nhiên, mấy người hiệp xuống tới, Trịnh Yên Nhiên phòng ngự rốt cục bị xé mở một cái lỗ hồng, Lăng Phi Tuyết nhìn đúng cơ hội thương mở ra, xé gió có tiếng, một mảnh tiếng sấm quang hồ quét về phía Trịnh Yên Nhiên, cái bổn không có đường sống vẹn toàn, Trịnh Yên Nhiên cũng không khỏi không hai tay cầm thương toàn lực cứng rắn ngăn chặn, song cường ngạnh đao thế không có vì vậy sinh ra chút nào trì trệ, chẳng qua là lực nghiêng về một bên. Lăng Phi Tuyết cười một tiếng, lực lượng đột nhiên trở nên to lớn, sau đó nổ súng. Mất đi tinh vẫn pháo bắn ra một tiếng muộn lôi, thật giống như một khối sắt mạ đập tới. Trịnh Yên Nhiên cảm thấy tay cổ tay trở nên trầm trọng, bước tiến của nàng bắt đầu trở nên có chút dồn dập hỗn loạn, không hề nữa như lúc trước bình tĩnh, trong không khí truyền đến gào thét. Trịnh Yên Nhiên nụ cười biến mất, chạm mặt liền nhìn thấy Lăng Phi Tuyết nhất thương phóng tới. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên E.com, Trịnh Yên Nhiên bất đắc dĩ tránh lui, kéo ra khoảng cách. Thật không nghĩ tới ngươi là địa tinh, rất lợi hại phải không? Lăng Phi Tuyết khen, theo Lăng Phi Tuyết chính là lời nói, trong không khí đột nhiên truyền đến bén nhọn kêu âm, một con màu bạc chì bắn ra lại đột nhiên xuất hiện ở Trịnh Yên Nhiên bên người, giống như đờ tồn tại ở nơi đó giống như đầu đạn trên người tinh quang chớp động. Tựa như một cây đao tử đâm tới. Tốc độ thật nhanh, Trịnh Yên Nhiên giơ tay chém xuống, một đạo hàn quang chém vỡ ra hư không. Đoạn băng cắt tuyết, bính một tiếng, phóng tới chỉ bắn ra chia ra làm hai. Ánh đao nhanh đến cực hạn, cả thân hình trong nháy mắt trước tập cùng lúc đó, trên tay đường đao lần nữa nghênh đón. Oanh, giống như đột nhiên nổ tung giống nhau, thanh thúy kêu âm chung, Lăng Phi Tuyết lần nữa nổ súng, sử xuất hoàng giai, thiểm hoàng vang trời lôi, tựa như nổ tung giống như đầu đạn trong nháy mắt bị bay đi, vô số thật nhỏ hỏa lôi tứ tán bay vụt như đao mũi nhọn bàn sắc bén. vạn đạo lôi đình đánh tới, Trịnh Yên Nhiên một cái thật nhanh xoay người, tốc độ kỳ khoái. Lăng Phi Tuyết sừng sốt của mình đại pháo đã bị tránh ra, vừa hay nhìn thấy Hán Phục Dương lên đến rồi trước mắt. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lăng Phi Tuyết thấy được một đôi không có chút nào tình cảm, lạnh như băng, thật là tốt, giống như cửu u trung tồn tại ánh mắt. Trịnh Yên Nhiên con ngươi tràn đầy sâu hàn, hàn khí đại thịnh, uống, Lăng Phi Tuyết mất đi nụ cười, lần nữa nổ súng. Trịnh Yên Nhiên câu khởi khóe miệng, trong nháy mắt xuất đao, đuổi ở nàng phía trước một bước. Căn bản không cách nào hình dung đao này quang thê mỹ, trên thực tế làm này đạo ánh đao lóe sáng, không khí cũng đọng lại ở, một ít đạo hoàn mỹ ánh đao giống như thế gian xinh đẹp nhất đồ, trong nháy mắt tựu nắm lấy người tâm linh. Thậm chí làm cho người ta quên nó sở đại biểu hàm nghĩa. Huyền chiêu, trừ đao đoạn thủy, khôi giáp hé ra, Lăng Phi Tuyết lộ ra vẻ ngạc nhiên, bị đao khách lấn thân, đối với vang trời lôi mà nói là chí mạng khoảng cách. Trịnh Yên Nhiên khơi gợi lên cười lạnh, đừng xem nàng còn nhỏ, xuất thủ cũng là quyết đoán. Đang lúc này, sau lưng truyền đến trận trận lạnh lèo. Trịnh Yên Nhiên nhảy cảm bắt đến lập tức chợt lóe. 33 huyền thiên tinh xương kiếm giết tới. Muốn chết, cộng minh, hàn băng lạnh lèo, Lăng Phi Tuyết cùng lúc đó nổ súng, sử xuất huyền chiêu. Kinh lôi hỏa vũ, mấy trăm đạo đầu đạn hóa thành hỏa vũ hỏa tuyến ngọn lửa hướng phía Trịnh Yên Nhiên nhào tới, ở cộng minh uy lực tăng thêm gấp trăm lần, hai người ăn ý liên thủ, Trịnh Yên Nhiên đâu có thể chạy, lập tức toàn bộ chúng mục tiêu, thống khổ. Đi, hàn băng một tế thanh quân chắc thuận thế thắt cổ, Trịnh Yên Nhiên giơ tay lên, đờ, đi theo không cam lòng khẽ cắn môi răng, cái trán tinh phù chớp động, đã bị sát nhập vào tinh thai. Có khỏe, Phi Tuyết, hàn băng hỏi, thật là lợi hại muội muội, thiếu chút nữa tựu xong. Lăng Phi Tuyết thổ thổ cái lưỡi thơm tho, nàng hàng tinh giả đi, chạy, hàn băng nói, hàn băng nhìn một chút chung quanh, chúng ta nhanh hoàn thành trận pháp, thời gian không nhiều lắm. Tốt, cách chương.